tốt nhất con rể, chương 1569, ít nhất chúng ta bây giờ còn sống. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss vừa mới nói xong, Hà Tự Chăn liền cổ tay khẽ đảo, đem chùy thủ giá đến trên cổ mình Hà Nhị ra. Bách Nhân Đồ thấy thế giếng cổ không gợn sóng trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh hoàng, cướp giọng hướng Hà Tự Chăn hô lớn một tiếng, rất muốn đưa tay đi bắt Hà Tự Chăn cánh tay, thế nhưng chung quanh lưỡi đao sắc bén tựa như mưa rơi một dạng bổ tới. Bức bách hắn liên miên đón đỡ, căn bản vọt không xuất thủ. Tham Thủy Viên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, rất muốn đưa tay đi ngăn cản, thế nhưng giống như Bách Nhân Đồ, hắn cũng mệt mỏi ứng phó chung quanh bổ tới lưỡi đao, không cách nào bứt ra đoạt lấy Hà Tự Chăn trong tay chùy thủ. Lâm Vũ trở lại thoáng nhìn, thấy cảnh này càng là rất là kinh hãi, gấp giọng nói. Hà Thúc Thúc, Gia Vinh, coi như Hà Thúc Thúc van ngươi, ngươi đi nhanh đi. Nếu không ta liền lập tức chết ở trước mặt ngươi. Hà Tự Chăn lần nữa cao giọng hướng Lâm Vũ hô, sắc mặt nghiêm nghị mà quyết tuyệt, nói xong đưa trong tay chùy thủ hung hăng chống đỡ tại trên cổ mình, bởi vì quá mức dùng sức lưỡi đao bất giác lúc đó đã cắt vỡ hắn làn da, rịn ra từng tia máu tươi. Hắn là quyết tâm muốn đem Lâm Vũ ép đi, nếu như không phải nghĩ đến dùng chính mình chút sức lực cuối cùng thay Lâm Vũ ngăn chặn trước mắt địch nhân, hắn đã sớm trực tiếp một đao đâm vào chính mình cái cổ triệt để chặt đứt Lâm Vũ nội tâm trói buộc. Hà Thúc Thúc không được. Tuyệt đối không thể a, Lâm Vũ nhìn thấy Hà Tự Chăn chùy thủ trong tay bên trên chảy ra máu tươi, trong tim run lên bần bật, sắc mặt kinh hãi vạn phần, hai cái xích hồng trong ánh mắt hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Trong tay lưỡi đao vũ động càng thêm nhanh chóng, thẳng bức bách một đám người áo đen có chút chống đỡ không được. Hơn nữa Lâm Vũ dưới tình thế cấp bách cái này vừa hô thanh âm cực lớn, hơn nữa bất giác lúc đó tăng thêm nội tức chấn động chung quanh một đám người áo đen trong tim cũng đi theo run lên, một luồng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, bất giác lúc đó công kích Lâm Vũ tốc độ cũng chậm xuống tới. Lâm Vũ thừa dịp cái này khoảng cách chân phải cấp tốc một bước thân thể co lại, vọt tới Hà Tự Chăn trước mặt, đồng thời chùy thủ trong tay như thiểm điện hướng Hà Tự Chăn trên tay vẩy một cái, trực tiếp đem Hà Tự Chăn trong tay chùy thủ đánh bay. Gặp Hà Tự Chăn trên thân không còn gì khác vũ khí, Lâm Vũ lúc này mới thở phào một cái, thân thể một lưng, cùng Bách Nhân Đồ Tham Thủy Viên cùng một chỗ cấu thành ba góc thế chân vạc tư thế. Đem Hà Tự Chăn bảo hộ ở giữa. Hà Tự Chăn thấy thế không khỏi thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi đây là hại Hà Thúc Thúc a, dù cho là đến địa ngục ta. Ta chỉ sợ cũng nội tâm khó có thể bình an a. Hà Thúc Thúc chết lại nói chết sự tình, chúng ta bây giờ không cũng còn tốt tốt còn sống đi. Lâm Vũ ưỡn ngực cao giọng nói ra, trong tay lưỡi đao tung bay, rất nhanh lại giải quyết hết hai địch nhân, bất quá hắn chùy thủ trong tay cũng. Leng keng, một tiếng đứt thành hai đoạn, chung quanh một đám người áo đen thấy thế sắc mặt đại hỉ. Thừa này thời cơ cấp tốc hướng phía trước lấn người xông lên, đưa trong tay lưỡi đao hung hăng đâm về Lâm Vũ thân thể. Lâm Vũ không có bất luận cái gì tránh né, lồng ngực hướng phía trước một thẳng. Gocchuyenaudio.com, xinh xinh dùng thân thể chống đỡ đánh tới mấy đạo lưỡi đao, đồng thời hai cánh tay hắn lúc lên lúc xuống hướng ở giữa dùng sức kẹp lấy, hung hăng kẹp lấy cầm đao những cánh tay này, sau đó hai tay một cái ép xuống, một cái thượng thiêu trong nháy mắt một trận. Răng rác tiếng vang lên, cầm đao mấy cái cánh tay trong lúc đó biến hình, lấy quỷ dị góc độ cong queo. A, một đám người áo đen lập tức kêu rên liên miên. Lâm Vũ tay phải cấp tốc phút qua, lập tức đem những người áo đen này trong tay đoàn đao đoạt lại, sau đó hắn ném cho Bách Nhân Đồ cùng Tham Thủy Viên một người hai thanh, dư cắm vào bên hông mình, làm xong liều chết mà chiến chuẩn bị. Bất quá cho dù Lâm Vũ tố chất thân thể cho dù tốt, hắn cũng cuối cùng không phải làm bằng sắt, tại trải qua như thế thời gian dài tiêu hao sau đó, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại, đồng thời cánh tay hắn cùng trên tay cũng đã bắt đầu nhiều một chút tinh tế vết thương, đỏ tươi máu tươi đã sớm đem hắn y sam nhiễm qua, phân không ra là chính mình máu tươi, vẫn là địch nhân máu tươi. Hà Tự Chăn nhìn thấy cùng dần dần hiện ra vẻ mệt mỏi Lâm Vũ, lòng như đao cắt thở dài lắc đầu, tiếp theo hắn cắn răng một cái, từ Lâm Vũ bên hông lấy ra một cái đoản đao. Chen đến Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ ở giữa, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Hắn biết rõ Lâm Vũ tính tình bướng bỉnh, hắn thuyết phục không được. Vậy cũng chỉ có thể dùng hết chút sức lực cuối cùng cùng hắn kề vai chiến đấu. Lâm Vũ quay đầu nhìn Hà Tự Chăn một chút muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Bởi vì hắn phát hiện, làm phát hiện tử vong ngay tại trước mặt, nói cái gì đều là dư thừa. Thác Sát hội trưởng, bọn hắn đã có chút không chịu nổi. Đứng tại Thác Sát cùng bên cạnh Tiểu Hồ Tử ngẩng đầu hướng phía trong đám người nhìn một cái. Thấy mình một đám thủ hạ khí thế càng ngày càng chân, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ đắc ý nụ cười. Rất hiển nhiên, Hà Gia Vinh đám người này đã gánh không được. Vừa nói hắn hiếu kỳ hướng phía rậm rạp trong rừng nhìn lướt qua, tựa hồ hết sức tò mò chính mình vừa rồi lao ra tên kia đồng bạn vì sao còn chưa có trở lại. Thác Sát trong mắt cũng hiện lên mỉm cười, từ tốn nói. Lần này may mắn mà có các ngươi a, xem tới Hà Tự Chăn nước cờ này ta thật là đi đúng, Hà Gia Vinh vì Hà Tự Chăn vậy mà cam nguyện đến đây chịu chết, hơn nữa, vì bảo vệ Hà Tự Chăn, hắn vậy mà không trốn đi cũng không đứng ra cùng ta đối chiến, đủ thấy Hà Tự Chăn trong lòng hắn vị trí. Hắn biết rõ Hà Tự Chăn đối Lâm Vũ rất trọng yếu thế nhưng hắn không biết Hà Tự Chăn đối Lâm Vũ trọng yếu như vậy, trọng yếu đến có thể để cho Lâm Vũ liền mệnh cũng không cần. Nói xong hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, ý vị thâm trường cảm khái nói. Viêm Hạ người trọng tình nghĩa, đáng tiếc, bọn hắn không biết tình nghĩa kỳ thực không đáng một đồng. Lần này thật đúng là nhất tiễn song điêu, mặc dù Hà Tự Chăn tạm thời đối chúng ta uy hiếp không lớn, thế nhưng cũng là chúng ta tâm phúc đại địch một trong. Tiểu Hồ Tử híp mắt vừa cười vừa nói, lần này có thể đem bọn hắn hai người não đại nói trở về, chúng ta minh chủ tất nhiên có thể cùng mặt trên giao nộp. Nói xong hắn thân thể hơi hơi khom người cung kính nói. Đương nhiên, lần này Thác Sát hội trưởng nên đứng hàng công đầu, ta trở lại quốc nội sau đó, nhất định thực sự đuổi theo đầu báo cáo, bên trên tất nhiên sẽ thật to ngợi khen ngài. Góc truyện audio.com, hắn nói cái này bên trên, tự nhiên không phải chỉ kiếm đạo tông sư minh, mà là kiếm đạo tông sư minh cấp trên chính thức cơ cấu. Không cần, Thác Sát hướng Tiểu Hồ Tử khoát tay chặn lại, từ tốn nói. Ta Thác Sát còn khinh thường tại các ngươi đông doanh ban thưởng, ngươi để cho các ngươi bên trên nhớ tới nợ ta một món nợ ân tình là được rồi. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng lại, hai mắt đột nhiên nhíu lại, tinh quang nổ bắn ra, lạnh lùng quét bốn phía một chút, trầm giọng nói ra. Thanh âm gì, cách chương.